Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 835, chương 834 trước khi rời đi bố trí. Ban đêm, rất nhanh chính là buông xuống, bầu trời vẫn như cũ không trăng sao, chỉ có cái kia cao cao tại thượng vòng sáng đang phát tán ra mộng ảo vầng sáng. Chiếu sáng lấy đại địa, bốn bề toàn núi thung lũng bên trong, từng cái các cư dân bản địa còn tại tiếng cười cười nói nói lấy. Tựa như tại ăn mừng kiếm không dễ trùng sinh cùng được cứu vớt vận mệnh một dạng. Làm cho cả thung lũng bên trong đều là náo nhiệt không khí. Đương nhiên, các cư dân bản địa cũng là có hướng Rama đoàn người liều mạng gửi tới lời cảm ơn. Đối một mực bảo hộ lấy nhóm người mình Kana càng là vạn phần cảm kích. Từng cái còn kém trực tiếp quỳ xuống, nhường Rama đoàn người liền vội vàng tiến lên, đem từng cái dân bản địa đều đỡ lên. Nói hết lời, các cư dân bản địa mới cuối cùng là buông xuống cảm kích tâm tình. Một lần nữa trở lại tiếng cười cười nói nói bên trong. Đến mức về sau nên làm cái gì? Vậy thì không phải là bọn hắn hiện tại có thể cân nhắc đến sự tình. Ngược lại là Rama đoàn người, suy tính sự tình liền rất rõ ràng. Đầu tiên nhất định phải cam đoan này chút dân bản địa an toàn. Nếu như dân bản địa số lượng lại giảm bớt xuống, có lẽ đều không đủ dùng lại duy trì nhân loại xử như người bình thường phát triển. Đây là dù như thế nào đều phải tránh khỏi sự tình. Olga, Mary, De Vinci cùng với Roman đoàn người liền vô cùng xác nhận lấy điểm này. Căn cứ cái nguyên tắc này, có lẽ mọi người coi như nghĩ hành động, đi tới đối kháng hai đại thần quốc, chấp hành thu về Holy Grail nhiệm vụ, cái kia cũng cần phải phân phối nhân thủ, nhường một hai kỵ servant tiếp tục thủ tại chỗ này. Đồ ăn cùng dùng nước phương diện vấn đề cũng là không cần lại lo lắng. Senpai triệu hoán lộc bầy còn thừa lại rất nhiều. Các cư dân bản địa tựa hồ chuẩn bị đưa chúng nó cấp dưỡng dâng lên. Thậm chí để chúng nó sinh sôi. Lại thêm có quả thụ cùng sông ngòi. Coi như một mực tại nơi này sinh hoạt nên đều không có vấn đề. Không thể xác nhận cũng chỉ có vấn đề an toàn mà thôi. Masu đối điểm này biểu thị ra lo lắng, những người còn lại cũng giống như vậy, cân nhắc đến dân bản địa vấn đề an toàn, có lẽ nên để cho người ta tiếp tục thủ tại chỗ này. Nhưng vấn đề là Rama cũng không muốn đem thật vất vả triệu tập đến chiến lực cho phân tán. Bởi vậy, phái người thủ tại chỗ này không có có cần gì phải. Ngược lại nơi này ban đầu sẽ rất khó bị phát hiện. Chỉ cần làm tiếp chút tay chân, triệt để đem nơi này ẩn nấp đi, vậy liền không thành vấn đề. Rama là tính toán như vậy. Đối với điểm này, Skatat cũng là phi thường đồng ý. Chỉ muốn ở chỗ này bốn phía thực hiện ma thuật kết giới, đưa nó cùng bên ngoài triệt để ngăn cách, khiến cho bên ngoài vô phương phát hiện nó tồn tại. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt bên trong đưa đến phòng ngự ngoại địch tác dụng. Như vậy là đủ rồi. Cứ như vậy, vậy liền không cần phân phối nhân thủ tiếp tục thủ tại chỗ này. Hoàn toàn có khả năng yên tâm rời đi. Mà muốn làm đến điểm này, cũng không là rất khó. Đem biểu tượng thủ hộ cùng phòng hộ phù văn khắc vào bốn phía trên vách núi đá. Cái kia liền có thể hình thành rune kết giới. Sử dụng primeval rune lời thậm chí liền servant đều có thể tiến hành ngăn cản. Trừ phi là caster chức giai thần thời đại ma thuật sư hoặc là magic resistant đi đến đẳng cấp cao nhất anh linh, bằng không hẳn là đủ dùng. Skatat liền cung cấp như thế một cái phương án. Trên thực tế, Rama cũng là như thế suy tính. Thậm chí, Rama còn không chỉ có là muốn ở chỗ này xây lên rune kết giới. Còn muốn đem cấm ma kết giới hoặc là bát trận kết giới đều dùng tại đây bên trong. Đối này mảnh bồn tiến hành từ đầu đến đuôi bảo hộ. Có loại trình độ này bảo hộ, vậy trong này mới có thể xem như không có sơ hở nào. nếu là có thể lại dùng ẩn hình thuật, loại hình chú pháp bao phủ lại nơi này, đó mới là chân chân chính chính có khả năng gối cao không lo. Ngược lại, Rama trong đầu tri thức sớm đã xưa đâu bằng nay, vô luận là dạng gì ma thuật hoặc là chú thuật đều cơ bản có thể tìm tới. Muốn đem này một mảnh thung lũng triệt để chế tạo thành một cái cứ điểm, không có chút nào khó, lại thêm còn có Skatat trợ giúp, kia liền càng là không thành vấn đề. Như vậy, cấu trúc kết giới yếu điểm cùng với linh mạch trinh sát liền giao cho Chode đi. Có Chode quét, hình cùng quan trắc, muốn tìm đến dùng tới cấu trúc kết giới dùng tốt nhất yếu điểm cùng linh mạch. Dễ dàng, kết quả nên chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Đờ Vanh Si liền xung phong nhận việc ôm lấy làm việc. Như vậy, nhường Oga Mari đều có chút tự hào đối với mình cho đê kỹ thuật biểu đạt ra đầy đủ tự tin. Cũng lệnh Roman đều trấn an dâng lên. Thế là, Rama cùng Skatat căn cứ cho đê chỉ thị, hướng bốn phương tám hướng vách núi đi đến. Một cái chuẩn bị ở phía trên dán lên đồng dạng đặc chế bùa hộ mệnh. Đem từng cái chú thuật kết giới cho bày ra. Một cái thì chuẩn bị ở phía trên khắc họa run phù văn. Cấu trúc lên run ma thuật phòng hộ. Masu cùng Kana đồng dạng không có nhàn xuống tới. Dồn dập đều theo Rama nơi này lĩnh đi một nhóm bùa hộ mệnh. Chuẩn bị bang Rama tiến hành kết giới cấu trúc. Đi đến từng cái phương hướng vách núi. Vì bảo hộ nơi này dân bản địa, đoàn người liền đều lấy ra 10 phần nhiệt tình. Dù sao, chỉ có nơi này dân bản địa bình yên vô sự, Rama đoàn người mới có chiến thắng kẻ địch khả năng. Bằng không, một khi dân bản địa thật hủy diệt, nhân lý chơi xong, cái kia liền trực tiếp thua mất. Bởi vậy, cho dù là Skatat đều không định đối với việc này có chỗ lãnh đạm. Thuận tiện nhắc lên, mặc kệ là Skatat vẫn là Kana đều đã cùng Rama ký kết khế ước. Trở thành Rama Servant, đương nhiên, đó là giới hạn tại cái này dị điểm tạm thời khế ước. Chỉ bất quá, coi như là tạm thời khế ước, hai người kia cũng có thể theo Rama nơi này phân đến ma lực. Tăng cao thực lực, có thể được lệnh chú trợ giúp. Liền cùng ban đầu ở Fuyuki thành phố dị điểm cùng với Pháp dị điểm những cái kia cùng Rama ký kết. Tạm thời khế ước Servant một dạng. Mà các cư dân bản địa còn không biết chuyện này. Chẳng thà nói, đối với phát sinh trên phiến đại lục này tất cả mọi chuyện này chút dân bản địa đều là không thể lý giải a. Đối với này chút dân bản địa tới nói, cuộc đời mình đất đai bị kẻ ngoại lai xâm lấn, bọn hắn nhận biết chỉ có loại trình độ này mà thôi. Mặc dù cũng không ít người gặp qua Dragon Tooth Warrior, còn gặp qua cái kia nếp xưa từng cái Centic chiến sĩ. Nhưng ở này mảnh thần bí mỏng manh trên đất, các cư dân bản địa đối những tồn tại này lý giải là hết sức nhàn nhã. Chỉ có thể bị ép tiếp nhận sự thật, đem những Dragon Tooth Warrior đó cùng cổ chiến sĩ coi là ác ma. Bọn hắn có lẽ sẽ một mực sống ở nơi này, mãi đến cái này dị điểm bị một lần nữa chữa trị. Cũng hoặc là Rama đoàn người triệt để bị đánh tan, kèm theo nhân lý đốt lại, cùng một chỗ biến mất. Có thể giờ này khắc này bên trong, bọn hắn chỉ cần vì chính mình còn có thể sống sót mà thấy vui sướng. Như vậy là đủ rồi. Cứ như vậy, ban đêm lặng yên trôi qua, Rama đoàn người nhằm vào này mảnh thung lũng bố trí cũng một mực tại có nhiều trật tự tiến hành. Mãi đến Bành, tọa lạc tại thung lũng nơi hẻo lánh một lều vải đột nhiên nổ tung mà ra. Hóa thành mảnh vỡ. Nha. Đột nhiên xuất hiện rối loạn, nhường các cư dân bản địa dồn dập đều hứng chịu tới kinh hãi. Từng cái hoặc là kêu thảm, hoặc là thét lên, sinh ra rối loạn. Còn tưởng rằng là những cái kia ác ma đáng sợ tiến công tới nơi này, các cư dân bản địa vội vàng hướng nổ tung chạy ngược phương hướng, đến mức Rama đoàn người thì là cùng này tương phản. theo bốn phương tám hướng cực tốc lướt đến, tại trước lều tụ tập. Đây là, mắt thấy lều vải hóa thành mảnh vỡ nát vụn, Rama đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó hiểu rõ cái gì. Sau đó, bạch, một bóng người bỗng nhiên từ tiền phương bắn nổ trong lều vải lướt đi. Tại gào thét kình phong tiếng dưới, mãnh liệt bắn hướng về phía Rama. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.